Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, toàn diệt. Nhưng ta quan tâm sao? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy trào phúng cười cười, sau đó ngón tay một chỉ, thanh long trong nháy mắt bay ra, nhô ra to lớn long trảo, đế cảnh khí tức phô thiên cái địa hướng phía Vô Tình các vị trí đánh tới. Ngô lão đầu đám người đều muốn mượn lấy ngắn ngủi không gian chi lực chạy ra nơi này, nhưng bọn hắn vừa quay người lại, lại phát hiện phiến thiên địa này đều bị cỗ khí tức này triệt để phong tỏa, bình thường người căn bản không đánh tan được. Ít nhất hắn này loại hoàng giả cảnh giới người còn không có thực lực kia. Không, phong trảo tốc độ cao rơi vào Vô Tình các này một đỉnh đầu của mọi người. Sau đó tại bọn hắn thanh âm tuyệt vọng bên trong, đem những người này toàn bộ đập thành xương máu. Lâm Thiên, chúng ta có việc dễ thương lượng. Dễ thương lượng, nhìn xem Lâm Thiên trông lại, Thu lão đầu toàn thân lập tức rủ lông, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, nơm nớp lo sợ nói. Nguyên bản hăng hái mặt mo bên trên, giờ phút này không có chút huyết sắc nào. Nhìn kỹ đến thoại, còn sẽ phát hiện, cái kia một đôi chân, đang ở tại chỗ lượn vòng. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta lần này, chúng ta có thể cho ngươi ngươi mong muốn hết thảy. Bảo dược, linh bảo, đều có thể. Một cái khác tông phái cường giả cấp bách nói ra, đúng đúng. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta, chuyện gì cũng dễ nói. Những người còn lại cũng dồn dập phụ họa, lại cũng mất lúc trước cao ngạo. Thật có lỗi, mạng của các ngươi chính là ta hiện tại muốn nhất đồ vật. Lâm Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra. Chợt chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay triều kiến, sau đó chậm rãi vừa nắm, giống trên bầu trời thanh long phát ra một đạo cao vút long ngâm, lâu dài không ngừng, trong đại hạp cốc vương giả, một cái tiếp theo một cái nổ tung, tựa như khí cầu, những hoàng giả kia, đầu tiên là thất khiếu chảy máu, ngay sau đó, cũng đi lên con đường này, liền liền thần hồn, cũng tại một tiếng này ngâm nga bên trong, nổ tung lên, toàn bộ yêu thú xâm lâm, thậm chí đông vực, đều nghe được này một tiếng long ngâm. Vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì, mà yêu thú xâm lâm trong kia chút yêu hoàng giờ phút này thì là đang run run rẩy phát run, cảm nhận được uy thế lớn lao, trong lòng ở nơi đó vui mừng. Cũng may chính mình không có đi tham dự. Lâm Thiên, chúng ta Thiên Cung cùng ngươi không chết không thôi. Thu lão đầu chết lại trước đó, diện mạo dữ tợn quát, sử dụng cấm kỵ chi thuật, chính mình nắm chính mình nổ tung, hóa thành một đầu huyết kiếm, bắn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng lười đi quản, mặc cho hắn trên người mình lưu lại đánh dấu, làm ra dạng này cử động, không chỉ Thu lão đầu một cái, còn có không ít tông phái, ngoại trừ công kích bên ngoài, Lâm Thiên trên cơ bản đều không chống cự, mặc cho bọn hắn lưu lại ấn ký. Những người này mong muốn nương tựa theo này chút ấn ký, nhường mỗi người bọn họ chỗ tông phái tìm đến Lâm Thiên báo thù. Mà Lâm Thiên làm sao từng không là nghĩ giữ lại những vật này, tương lai lại đi thanh toán đây. Phải biết hắn vẫn luôn là một cái rộng khóe mắt hồng, khóe mắt lớn, nhất định lượng báo người ao thụ hôm nay dạng này đãi ngộ, sao có thể không đi báo ân. Cao vút long ngâm trọn vẹn vang lên một phút đồng hồ mới chậm rãi dừng lại. Giờ khắc này thanh long thân thể cũng dần dần trở nên mờ đi, Lâm Thiên thủ ấn tản ra, thanh long liền trong nháy mắt giải thể biến mất tại phiến thiên địa này. Nguyên bản náo nhiệt trong hẻm núi lớn an tĩnh không có một tia tiếng vang, rất nhiều vương giả cùng hoàng giả đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một tầng làm người buồn nôn xương máu tràn ngập tại trong đại hạp cốc. Lâm Thiên mặc dù không có nhằm vào Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ, cùng với Nguyệt Thanh Ảnh cùng Tiểu Hắc, thậm chí còn cố ý tránh ra bọn hắn, nhưng vừa rồi cái kia một tiếng long ngâm thực sự quá kinh khủng, vẫn là chấn choáng bọn hắn, thậm chí toàn bộ yêu thú xâm lâm, cũng liền cái kia mấy tôn hoàng giả, còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, nhưng cũng là toàn thân vô lực mềm co quắp trên mặt đất. Lâm Thiên đầu tiên là đi đến Tiểu Hắc bên người, theo Tử Kim Hồ Lô bên trong, dẫn dắt ra một sợi linh tuyền. Đây là hắn còn không có ngâm tốt rượu ngon, thế nhưng cho Tiểu Hắc chữa thương vậy là đủ rồi. Dù sao, Long Huyết Đằng vốn chính là bổ sung khí huyết chữa thương thánh vật, lại thêm nó đế cảnh dược hiệu, như vậy chỉ là thẩm thấu ra từng chút một, cũng đủ làm cho sắp chết Tiểu Hắc trong nháy mắt sinh long hoạt hổ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Thiên lại tới Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ bên người, cho bọn hắn rót vào linh khí, điều chỉnh bọn hắn bề bộn khí tức. Đến mức Nguyệt Thanh Ảnh, Lâm Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, lười đi quản. Thậm chí nếu không phải Lâm Thiên xem ở nàng cũng bị giam lòng, không có tham dự vào mức thời khắc này xuống tràng cùng những người khác, cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Tốt nửa ngày, Tiểu Hắc trước tiên lấy lại tinh thần, nó nhìn xem chính mình gãy mất cánh chim, đã bắt đầu mọc ra một điểm thịt mới, vẻ mặt không khỏi xúc động, sau đó lập tức hiểu rõ, đây là nó ra công tử ca thủ đoạn, không khỏi cảm kích nói, Tiểu Hắc đa tạ công tử ca. Lâm Thiên ngón tay búng một cái, 10 giọt ngâm long huyết đằng linh tuyền bay về phía Tiểu Hắc. Đây đều là ngươi nên được. Về sau mỗi 10 ngày, dùng 1 giọt, 5 lần về sau liền có thể khỏi hẳn. 10 lần về sau, thân thể của ngươi sẽ tiến thêm một bước. Tiểu Hắc thấy thế, vội vàng đem này 10 giọt linh tuyền thủy tiếp được, cảm thụ được trong đó bàng bạc sinh mệnh lực, không khỏi kinh hãi. Tranh thủ thời gian thận trọng dùng linh khí đem hắn bọc lại, sau đó giấu tại yêu linh. Một lát, Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu cũng lần lượt đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, so với vừa rồi muốn hồng nhuận rất nhiều. Lâm Mộc Vũ mở to mắt, thấy Lâm Thiên trong nháy mắt, liền nhịn không được lệ uông uông hỏi, ca, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Lâm Thiên ôn hòa cười cười, lắc đầu, xem thường nói, những người kia đâu? Lâm Long Khiếu tò mò nhìn sang, chỉ thấy trước đó cái kia mảnh hẻm núi, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi tràn ngập xương máu, sạch gió thổi qua, liền truyền đến một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi. Hòe, hòe, Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ sắc mặt hai người lần nữa ảm đạm, nhịn không được phun ra, cảm giác dạ dày tại bốc lên, rất khó chịu. Liền liền bên cạnh, cách đó không xa hôn mê Nguyệt Thanh Ảnh, nghe cỗ này mùi máu tươi, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, sau đó tỉnh táo lại, một ngụm phun ra, nôn xong sau, Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt trắng bệch quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Thiên. Trong đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, ngươi, Nguyệt Thanh Ảnh há to miệng, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, lời ra đến khóe miệng, hóa thành khẽ than thở một tiếng. Ai, nàng sớm có dự cảm, sẽ có một màn này xuất hiện, nhưng sau cùng, vẫn không thể nào ngăn cản. Chỉ là, khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là, nhường ánh Nguyệt Thiên Cung bi kịch, không phải Lâm Thiên sau lưng cường giả bí ẩn, mà là Lâm Thiên bản thân. Cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh hoàn toàn nhìn không thấu, ở độ tuổi này cùng với nàng không kém bao nhiêu thiếu niên. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Lâm Thiên lạnh lùng phất phất tay, giải khai Nguyệt Thanh Ảnh trên người phong ấn. Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm, Làm sao? Không muốn đi? Lâm Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi cảm thấy ta còn có thể hồi trở lại lấy được sao? Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Thiên giết nơi này tất cả mọi người, duy chỉ có nàng không chết. Nàng nếu là trở về, Ánh Nguyệt Thiên Cung sẽ nghĩ như thế nào? Những tông phái khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Chỉ sợ hôm nay một màn này sẽ còn lần nữa trình diễn. Chỉ là bị bắt cóc đối tượng sẽ trở thành vì nàng, mà Lâm Thiên vẫn sẽ hay không xuất hiện, ai cũng không biết. Ngược lại Nguyệt Thanh Ảnh là không tin. Lâm Thiên này loại nhìn như ôn hòa, kỳ thực lạnh lùng đến cực hạn người, sẽ vì nàng mà mạo hiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?